Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 36, đi theo ánh sáng, gocchuyenaudio.com, edit, Sunny Đàm Mặc không hứng thú lắm nhưng cũng chẳng thể từ chối, lập tức được thầy môn vật lý lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Đăng ký trước đã, vào khoảng tháng 10 là em có thể tham gia thi đấu vòng tròn giải vật lý trung học phổ thông toàn quốc. Nếu như thành tích thi tỉnh đứng trên vài cái tên thì có thể lọt vào danh sách tiêu biểu. Trước đây tôi cũng đã từng đưa một bạn giành được khen thưởng nhưng thành tích vật lý của Đàm Mặc so với bạn kia còn xuất sắc hơn nhiều. Chỉ cần lọt vào danh sách tiêu biểu của tỉnh là có thể tham gia trại mùa đông. Nếu như có thể đạt thành tích ở trại mùa đông là có thể được chọn vào đội tập huấn của quốc gia. Đội tập huấn quốc gia được những thầy cô ưu tú nhất cả nước giảng dạy. Tập huấn 2 tháng sau đó chọn ra người ưu tú nhất đại diện cho quốc gia tham gia cuộc thi Olympic vật lý quốc tế. Thầy vật lý càng nói càng kích động, chẳng khác nào Đàm Mặc thực sự đã lấy được huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế. Lại nghe thấy Đàm Mặc lạnh lùng thốt ra hai chữ lạnh như băng. Không đi, giáo viên vật lý còn chưa nói xong, vừa nói đến việc vào đội tuyển quốc gia. Tập huấn, sau này, Đàm Mặc vốn đã chẳng có hứng thú gì, suy nghĩ trong đầu lại càng không có hứng thú. Giáo viên vật lý đang rất nhiệt tình đột nhiên im bặt. Chủ nhiệm lớp có ý nhắc nhở giáo viên vật lý không nên gấp gáp. Tiếp thu ý kiến bèn dùng giọng điệu dỗ dành ngon ngọt nói chuyện với Đàm Mặc. Đã qua nhiều cuộc thi như vậy, các thầy đều vô cùng ngạc nhiên cùng thán phục với khả năng thiên phú về toán học và vật lý của em, cho nên rất muốn em thử đi một lần. Chủ nhiệm ngồi trên ghế cách Đàm Mặc không xa tiếp tục nói. Lượng kiến thức em nắm giữ vượt quá mức hiểu biết của học sinh cấp 3, hàng ngày tới đây học tập nói chính xác là lãng phí thời gian đối với em, thay vì lãng phí thời gian với ông ấy chi bằng đi tiếp thu tầng giáo dục cao hơn nắm lấy tinh hoa của tri thức. Chủ nhiệm lớp cảm thấy Đàm Mặc không hề hứng thú với bất cứ thứ gì nhưng lại học tốt vật lý và toán học đến như vậy. Thiên phú là một chuyện, nhưng chắc chắn phải có niềm đam mê nên ông muốn dựa vào lý do này để thu hút Đàm Mặc. Kết quả Đàm Mặc nghe xong chỉ nói hai chữ. Không đi, nói xong còn muốn rời đi, chủ nhiệm lớp lại vội vàng muốn bổ sung. Tham gia thi đấu sẽ có nhiều cái lợi, Đàm Mặc thầy biết em không thích tiếp xúc với các bạn học, không thích mỗi ngày tới đây học hành, nếu như em có thể đoạt được giải thưởng, em hoàn toàn có thể tập trung làm những điều mình thích, không phải ngồi chung với các bạn khác. Nếu như sau này có thể đoạt giải nhận được phần giấy khen, vậy thì có thể được tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất, không cần phải mất công học tập, chẳng lẽ em không muốn hay sao? Đây có lẽ là điều kiện vô cùng hấp dẫn với học trò, nhất là đối với Đàm Mặc. Dù sao Đàm Mặc vẫn không thích sinh hoạt trong trường học hay sao? Đáng tiếc nét mặt Đàm Mặc vẫn là vẻ lạnh lùng, nếu như cậu biết biểu lộ tình cảm đại khái ý như thế này. Thầy thật là phiền phức, không muốn, Đàm Mặc lạnh lùng nói, dứt lời dừng lại một chút bổ sung thêm một câu. Em muốn đi học, cái gì mà lấy được khen thưởng, cái gì mà tập huấn, cậu đều không có hứng thú. Cậu muốn đi học thì sẽ đi, không muốn thì thôi, cũng không ai có thể ép cậu. Hiện giờ cậu nán lại đây là vì Kiều Lam mà thôi. gocchuyenaudio.com. Còn về việc được tuyển vào học đại học cậu lại càng không có hứng thú. Coi như thực sự được tuyển đi học rồi nhỡ đâu về sau Kiều Lam không học ở đó thì sao? Nghĩ tới đây đột nhiên Đàm Mặc ngây ngần cả người. Đến lúc này Đàm Mặc dường như mới phát hiện tương lai bản thân sau này có rất nhiều chuyện chưa có kế hoạch cụ thể. Nếu như nhất định phải có, đó chính là Kiều Lam mà thôi. Bởi vì cô ở đây, vì vậy cậu không muốn tham gia thi môn vật lý. Bởi vì không biết tương lai Kiều Lam sẽ nơi nào, vì vậy cũng không cần quyết định tương lai của bản thân quá sớm. Cậu không chút do dự cứ như vậy rất tự nhiên trong khoảng trống của bức tranh tương lai viết tên một người. Kiều Lam, chỉ có một cái tên này thôi không còn ai khác. Đàm Mặc lần đầu tiên nhận thấy rõ bản thân mình đối với Kiều Lam sinh ra cảm giác ỷ lại mãnh liệt, cảm giác đi theo. Cậu đột nhiên nghĩ tới một câu, đi theo ánh sáng. Không cần suy nghĩ cũng không cần đắn đo, Kiều Lam là ánh sáng của cậu, ánh sáng ở nơi nào cậu sẽ ở nơi đó. Ánh sáng biến mất, cuộc sống sẽ một lần nữa quay về với bóng tối, có lẽ sẽ rất khó để vượt qua. Cậu đột nhiên nhớ tới một bài thơ của Emily Dickinson. Had he not seen the sun, he could have borne the shade. Nhưng bất giác Đàm Mặc lại nghĩ tới hai câu sau của bài thơ. But like a newer wilderness. Me wilderness has made, tạm dịch, tôi không thể nhìn thấy ánh mặt trời, vì bóng tối là nơi đã sinh tôi, nó thắp sáng một vùng đất hoang mới, nơi hoang dã của riêng tôi được tạo ra. Đàm Mặc không hiểu hết được ý nghĩa của những lời này, cậu chỉ biết là bản thân không thể thiếu được ánh sáng của mặt trời, giống như cây cối không thể thiếu ánh dương. Không có ánh sáng, sẽ chẳng thể nào sống nổi. Vẻ mặt chủ nhiệm lớp kinh ngạc không ngờ tới. Trước kia chẳng phải Đàm Mặc không muốn đi học hay sao, không thích cảnh sinh hoạt ồn ào trong trường hay sao, thế này là thế nào? Ông thấy rằng tham gia cuộc thi giống như quỹ đạo sống phù hợp với Đàm Mặc, nhưng không ngờ Đàm Mặc lại từ chối thẳng thừng như vậy. Đàm Mặc không cần phải thỏa mãn sự tò mò của giáo viên chủ nhiệm, xác nhận lại một lần nữa là cậu sẽ không tham gia, sau đó xoay người rời khỏi. Thầy giáo vật lý và chủ nhiệm lớp nhìn nhau, cuối cùng đành thở dài một hơi. Chủ nhiệm lớp cầm sách trên mặt bàn vội vàng chạy về phía Đàm Mặc. Tiếp theo là ngữ văn của lớp 14, ông cũng phải lên lớp. Chủ nhiệm lớp đi rất nhanh, vài bước đã bước đến bên cạnh Đàm Mặc cách đó không xa. Ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc lại khuyên Đàm Mặc vài câu. Cuối cùng ông còn nhắc đến cả việc dành vinh quang cho bản thân cũng là đem vinh quang về cho trường. Nhưng cái đầu của Đàm Mặc chẳng hề lay chuyển, chủ nhiệm lớp rốt cục đành phải buông tha. Được rồi, chủ nhiệm lớp lắc đầu. Đúng rồi, còn có một việc nữa, quên không nói cho em biết. Trường chúng ta có quy định về cơ chế học bổng, em có biết hay không? Không biết, thầy biết ngay là em không biết mà. Chủ nhiệm lớp vui cười hớn hở nói. Trường của chúng ta vì để khích lệ thành tích học tập của các em học sinh đã thiết lập một hệ thống cơ chế học bổng, một giải nhất, ba giải nhì và sáu giải ba. Căn cứ vào kỳ thi cuối cùng của hai học kỳ mỗi năm mà ra quyết định. Giải nhất nhận được 5.000 tệ, giải nhì là 3.000 tệ, giải ba 1.000 tệ. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, giải nhất lần này chắc chắn về tay em. Góc chuyện audio.com. Học sinh đạt giải nhất vừa có tiền thưởng, mà giáo viên chủ nhiệm có học sinh đạt giải nhất cũng được nở mày nở mặt. Chủ nhiệm lớp thấy việc giành giải nhất đối với Đàm Mặc rất đơn giản, dù sao kỳ thi nào điểm số cũng cao chót vót. Nói một hồi, vừa quay đầu lại đột nhiên thấy Đàm Mặc ngồi trên ghế bất động. Sao vậy, bị mất gì à? Đàm Mặc dường như đang suy nghĩ điều gì mà bất chợt ngẩng đầu lên. Để giành được giải nhất cần có điều kiện gì à? Em không cần lo lắng về chuyện này, với em thì mọi chuyện không có vấn đề gì đâu. Chủ nhiệm lớp vui vẻ. Chỉ cần nhìn vào kết quả thi cuối cùng của hai học kỳ vừa rồi, thành tích hai lần cộng lại em là người cao điểm nhất, chẳng mấy chốc phần thưởng sẽ tới tay em. Đến lúc đó Đàm Mặc được giải nhất, Kiều Lam và Trần Diệu Dương được giải nhì. Nếu vận khí tốt hơn nữa thì Bùi Ninh hoặc Tống Giao vào học kỳ cuối nếu không thua kém, biết đâu còn có thể nhận được phần thưởng cho giải ba. Chẳng phải ông sẽ được nở mày nở mặt hay sao? Chủ nhiệm lớp càng nghĩ càng thấy vui vẻ, vô thức muốn đưa tay vỗ vai Đàm Mặc. Vừa đưa tay ra đã vội vàng rụt lại. Chuông reo rồi, em mau về lớp học đi. Đàm Mặc về tới lớp học, Kiều Lam nhìn đồng hồ, đã đến giờ vào lớp, lần này Đàm Mặc đi ra ngoài hơi lâu. Chủ nhiệm lớp tìm cậu là có chuyện gì quan trọng sao? Kiều Lam hỏi Đàm Mặc. Không, Đàm Mặc nói, suy nghĩ một chút vẫn nên nói rõ với Kiều Lam, chỉ vài câu đã tóm tắt câu chuyện với thầy vật lý, nhân tiện thể hiện thái độ của cậu. Kiều Lam khẽ gật đầu, chả trách chủ nhiệm lớp lại vui sướng hớn hở đến vậy. Nhưng Đàm Mặc từ chối cũng nằm trong dự liệu của cô, thật ra cô cũng không muốn để cho Đàm Mặc đi. Kiều Lam chỉ cần nhớ lại trong sách Đàm Mặc rời khỏi 2 năm, bản thân đã trở thành người mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Cô cảm thấy để Đàm Mặc dưới tầm mắt của cô có lẽ sẽ an toàn hơn. Nghe nói học sinh tham gia thi đấu bình thường cũng phải tập huấn. Tình trạng cơ thể của Đàm Mặc căn bản không thích hợp để tham gia tập huấn, ai dám cam đoan rằng sẽ không phát sinh ra vấn đề gì. Lấy được phần thưởng rất vinh quang nhưng an toàn vẫn là trên hết. Thái độ của Kiều Lam khiến cho Đàm Mặc không thể đoán nổi, cậu im lặng một lúc lâu, muốn hỏi Kiều Lam nhưng hiện giờ là tiết tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh trong giờ cấm tuyệt đối không ai được nói chuyện. Đàm Mặc quay đầu nhìn Kiều Lam đang lén làm toán trong giờ tiếng Anh, lấy một tờ giấy ra từ trong cặp sách viết lên đó mấy chữ âm thầm chuyển cho Kiều Lam ở bên kia. Kiều Lam nhìn thấy tờ giấy nhỏ thì rất ngạc nhiên, mãi mới cầm tờ giấy lên. Đàm Mặc hỏi cô có muốn cậu ta tham gia thi đấu hay không? Kiều Lam viết rất nhanh, sau đó đem tờ giấy đẩy trở lại. Không muốn, Đàm Mặc bình tĩnh nhìn chằm chằm hai chữ gọn gàng trên tờ giấy. Hơn nửa ngày sau đem tờ giấy trịnh trọng kẹp trong quyển sách. Sau đó bản thân nằm trên mặt bàn, len lén không ngăn được khuôn mặt giật giật. Đó vẫn là hành động lập dị của riêng cậu, nhưng từ sâu trong đáy lòng không nhịn được mà mỉm cười. Cách chương.